ác ma cũng đi làm. Chương 82, ác ma đại nhân nghi ngờ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ôn Khách Hành Beta, Mimi, Lam Yên. Ác ma đại nhân bị Liêu Thần đánh thức lôi lên ô tô đường dài. Bọn họ ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi ngồi vào vị trí, Quân Tư Vũ lập tức dựa lưng vào ghế tựa ngủ say sưa, khiến cho ngay cả Liêu Xuyến Xuyến cũng phát hiện có cái gì đó không bình thường. À, anh Quân dường như rất mệt, có phải do thức đêm hay không? Liêu Xuyến Xuyến hỏi Liêu Thần. Có lẽ thế, Liêu Thần cầm một quyển tạp chí lên đọc để giết thời gian lúc đi đường. Ác ma mà cũng biết mệt, Liêu Xuyến Xuyến nhỏ giọng than thở một câu, sau đó cầm điện thoại giơ về phía người bán vé, chụp hình lia lịa. Chập chập ở một bến xe đường dài xa xôi mà lại có thể nhìn thấy một tiểu thụ bán vé da mỏng thịt mềm như vậy à, Liêu Xuyến Xuyến điên cuồng chụp. Chàng nhân viên vốn đang bán vé bất chợt quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cô bé đang chụp ảnh mình. Anh ta vậy mà còn cười, giơ tay tạo thành hình chữ V biểu tượng chiến thắng để Liêu Xuyến Xuyến chụp xem ra vô cùng thoải mái. Hoa hoa, thật là quá mềm mại. Liêu Xuyến Xuyến sắp chảy nước miếng với người bán vé này mất rồi. Các vị có cần cơm hộp không? Dọc đường cũng không có chỗ để mua đồ đâu, toàn là trốn hoang vu vắng vẻ thôi hà. Nhìn thấy xe còn chưa chuyển bánh, nhân viên bán vé liền đi tới nói với nhóm ba người Liêu Thần. Liêu Xuyến Xuyến lúc này mới nhìn rõ bảng tên trên ngực anh ta, Thẩm Vũ, có những loại cơm hộp nào? Liêu Xuyến Xuyến mong chờ hỏi, cô gái nhỏ, có cơm gà thái hạt lựu, cơm trứng chưng cà chua, cơm cà tím sốt chua cay, cơm thịt kho tàu. Người bán vé tên gọi Thẩm Vũ vừa hì hì cười vừa giới thiệu cho bọn họ. Em muốn cơm thịt kho tàu, Liêu Xuyến Xuyến nói, hai anh của em thì để bọn họ dùng cơm gà thái hạt lựu và cơm trứng chưng cà chua đi, ba phần như vậy là được rồi, thêm ba chai nước khoáng nữa. Được, tổng cộng hết 38 đồng, Thẩm Vũ nói, đắt quá, cơm hộp gì mà đắt như vậy, không ăn, chờ chút nữa xuống xe rồi ăn. Liêu Thần hạ quyển tạp chí xuống, nói, tiên sinh thật sự không hề đắt, ngài có thể đi những bến xe khác xem, đồ ăn đường không rẻ hơn so với chỗ này của chúng tôi đâu. Thẩm Vũ co kè với Liêu Thần, cậu đừng nói chuyện bến xe khác với tôi. Liêu Thần lấy ra cái máy tính cầm tay vẫn luôn mang theo bên người, bắt đầu tính toán cùng Thẩm Vũ. Để tôi tính cho cậu xem, trứng gà 7 hào một quả, cà chua 2 đồng một cân, dầu mỡ là... Cách cách cách cách, Thẩm Vũ mặt mày đen xì nhìn vị khách keo kiệt này, cuối cùng đành nói. Thôi thôi, chúng tôi sắp rời bến rồi. Như vậy đi, giảm giá 20, cho các vị, nhưng không được nói cho những hành khách khác. Ấy, vị khách kia hình như bị bệnh, Thẩm Vũ chỉ vào Quân Tư Vũ lúc này đang nhíu mày ngủ say. Không sao, anh ta chỉ bị say xe thôi, Liêu Thần nói, còn chưa đi mà đã say xe rồi. Thẩm Vũ lẩm bẩm rồi rời đi, thời điểm ác ma đại nhân mở mắt là sau khi xe đã đi được 2 giờ. Đang ngủ, hắn thấy mình ngã mạnh về phía trước một cái, sau đó. Tỉnh dậy, cảm giác đói bụng lập tức càn quét dạ dày hắn, có gì ăn không, hắn quay lại hỏi Liêu Thần. Có cơm hộp, Liêu Thần nói, tôi để lại cho anh một phần cơm trứng chưng cà chua. Quân Tư Vũ liền nhận lấy hộp cơm, bắt đầu ăn. Ăn hết một hộp vẫn còn thấy rất đói, hắn bèn vẫy tay gọi phụ xe Thẩm Vũ tới. Còn cơm hộp không, còn mấy hộp chưa bán, là cơm rau cải có muốn mua không? Thẩm Vũ cười tít mắt nhìn Quân Tư Vũ, xem ra đối phương một chút cũng không nhận ra mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mua hết, Quân Tư Vũ tiếp nhận 4 hộp cơm, nhanh chóng như gió quét mây tan mà đánh sạch bách. Anh không sợ no quá à, Liêu Thần nhìn hắn, nói. Ăn 5 hộp cơm, lại uống một chai nước, ác ma đại nhân rốt cuộc cũng khôi phục một chút sinh lực. Tôi cũng muốn đọc tạp chí, ác ma đại nhân bắt đầu tìm cách giết thời gian nhàm chán lúc đi đường. Hắn nhìn cuốn tạp chí trong tay Liêu Thần, định bụng lấy qua bên này. Không được, tôi đang đọc mà, anh hỏi mượn Xuyến Xuyến cái MP3 nghe một lát đi. Liêu Thần gạt tay hắn ra, ngăn cản. Không, trong MP3 của em toàn là BL Dreamer, anh có muốn nghe không? Liêu Xuyến Xuyến cười khì khì nói. Vậy anh tiếp tục ngủ đi. Liêu Thần đề nghị, thần, tôi chung quy vẫn cảm thấy cậu có một chút gì đó không giống. Ách, Quân Tư Vũ cũng không biết nên hình dung cảm giác này ra sao. Sao vậy? Liêu Thần hỏi, không có gì. Quân Tư Vũ dùng tay cào lại mái tóc của mình vài cách cẩn thận quan sát Liêu Thần. Quả thật khi yên lặng, Liêu Thần cũng không có gì khác biệt. Này, có muốn tán dóc với tôi không? Một cái đầu bất chợt từ hàng ghế sau vươn tới, thì ra là Thẩm Vũ ngồi ở chỗ trống phía sau bọn họ. Tên Thẩm Vũ này dường như có hứng thú đặc biệt đối với bọn Liêu Thần, luôn tìm cơ hội để chạy qua bắt chuyện. Quân Tư Vũ quay lại nhìn hắn một cách, hỏi, cậu làm việc ở hệ thống xe khách công cộng bao nhiêu năm rồi? cũng 7-8 năm rồi đi, sau khi tôi tốt nghiệp trung học thì vào làm ở đây luôn. Thẩm Vũ nói, thật ra chỗ chúng tôi không phải là hệ thống xe khách công cộng thực sự, là tư nhân nhận thầu thôi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi đi theo xe, đến thành phố S tôi sẽ bỏ việc, dự định lang bạt ở đó một thời gian. Các vị cũng đến thành phố S phải không? Chúng ta có thể đi chung chứ? Được, Liêu Xuyến Xuyến nhanh chóng đáp ứng. Thẩm Vũ lập tức xoay người, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Liêu Xuyến Xuyến. Hắn ghé người vào lưng ghế của bọn họ tỏ ra vô cùng đáng yêu. Không được, chúng tôi không thích đi cùng người lạ. Liêu Thần thẳng thừng cự tuyệt. Tiên sinh, đừng tuyệt tình như vậy, tôi cũng không phải người xấu. Không tin anh hỏi mấy vị khách quen và tài xế ở đây mà xem, bọn họ đều biết rõ nhân phẩm của tôi dám thề với thiên thần là tôi không hề bịa đặt. Thẩm Vũ cố ý nhấn mạnh hai chữ, thiên thần, đây chính là trắng trợn uy hiếp người khác mà. Được rồi, nếu như cậu dám nói dối, tôi tin thiên thần mà cậu nói nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu. Liêu Thần nói, các cậu nói chuyện sao lại giống như đang dùng ám hiệu thế hả? Lần này đến lượt ác ma đại nhân nghe mà không hiểu gì. Qua, rắc rối rồi, ba p rồi, Liêu Xuyến Xuyến reo lên, cũng may không ai hiểu được hàm ý trong lời nói của con bé. Đường quốc lộ số 5 đi tới thành phố S là một quãng đường cực kỳ nhàm chán vô vị. Hai bên đường đều là những bãi đất hoang vu, xa xa núi non trùng điệp, mây đen vờn đỉnh. Khi trời gần chạng vạng, xe dừng lại ở một cây xăng bên cạnh trạm thu phí để tiếp thêm nhiên liệu. Nhân cơ hội này, các hành khách liền nhao nhao xuống xe, giải quyết nhu cầu, WC của trạm xăng nói ra cũng không phải dạng nhỏ bình thường. Hơn nữa tình trạng vệ sinh bên trong khiến Quân Tư Vũ và Liêu Thần quyết định thà chạy đến bụi cây cách đó không xa giải quyết còn hơn. Trời tối rất nhanh, ác ma đại nhân quay mặt vào một gốc cây đại thụ mà tiểu tiện. Sự nghi ngờ trong lòng hắn lần thứ hai trỗi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất thảy mọi thứ đều có biến đổi dị thường nào đó, bắt đầu từ tối hôm qua, nhưng lại nhìn không ra lạ ở chỗ nào. Liêu Thần, Liêu Xuyến Xuyến nhìn không có gì khác biệt so với ngày thường, có tên Thẩm Vũ gì gì kia trên người hắn cũng hoàn toàn không có ma khí hay thánh khí gì cả. Cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Còn có cái cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân này là sao? Hắn cảm thấy ma nguyên của mình so với mọi khi yếu hơn rất nhiều, hoàn toàn giống với cảm giác sau khi bị thương nặng, nhưng là loại thương tổn này xảy ra khi nào? Hết thảy mọi thứ đều càng ngày càng quỷ dị. Quân Tư Vũ hơi hơi dương khóe miệng, đã lâu lắm rồi hắn không có được loại cảm giác đầy thách thức như thế này. Quân Tư Vũ, nhanh nào, xe sắp khởi hành rồi. Liêu Thần đứng bên ngoài bụi cây gọi hắn, cuối cùng thấy Quân Tư Vũ hai tay đút trong túi áo chậm rãi đi ra. Liêu Thần trong lòng có chút nhộn nhạo, hắn phát hiện rồi sao, tên này thực sự rất gian xảo. Phải chăng thời điểm đại chiến với con thận ma kia, hắn cũng là cố tình làm cho bản thân rơi vào tình trạng thoi thóp chính là để dẫn dụ. Theo sự phỏng đoán mang tính đa nghi kết hợp với sự chột dạ của Liêu Thần, ác ma đại nhân lúc trước là cố tình làm cho bản thân mình rơi vào tình trạng thoi thóp, từ đó dẫn dụ ra kẻ đã phong bế ký ức của mình. Bất quá hắn đã không còn phần ký ức đó, cho nên chắc sẽ không nghi ngờ gì đến mình. Dù sao trước đây mình cũng hoàn toàn giống hệt phàm nhân, ký ức của mình lại còn bị phong bế toàn bộ. Nếu không phải khi đó hắn bị thận ma bức đến đường cùng, mình cũng sẽ không thức tỉnh. Ván cờ này, đến tột cùng là ai tính kế ai? Hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối, người được lợi chính là kẻ thứ ba tay Thẩm Vũ kia. Cậu lại vừa băn khoăn lo lắng về điều gì sao? Ác ma đại nhân lộ ra nụ cười tự tin giống hệt ngày thường. Hắn thừa dịp sắc trời hôn ám, ở một góc không ai chú ý mà nhanh chóng hôn Liêu Thần một cái. Có phải vừa suy nghĩ đến chuyện xây dựng sự nghiệp của chúng ta sau này hay không? Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để quản lý các vị trí kinh doanh, Liêu Thần nói. Y hiện tại có toàn bộ ký ức và tính cách của phàm nhân Liêu Thần lúc ban đầu, hơn thế còn có thêm một phần ký ức y là Liêu Thần, cũng là vị kia. Không phải tính nhiều, Quân Tư Vũ kể sát lỗ tai y, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều vốn, tôi có cả một quốc gia làm hậu viện mà. Sự việc thuộc về phương diện tài chính, ngộ nhỡ chuẩn bị không tốt thì tiền tài dự trữ của một tiểu quốc có đáng là gì? Liêu Thần nghiêm túc nói. Tất cả mọi thứ đều phải tính toán kỹ càng mới được, tôi còn muốn nhân cơ hội này hạ gục tập đoàn Liêu Thị. Ha ha, cậu lúc nào cũng hùng tâm tráng trí như vậy. Liêu Tổng, ngài đúng là lãnh đạo trời sinh. Quân Tư Vũ lại thừa cơ cắn vào tai y một cái, khiến Liêu Thần cảm thấy vành tai hơi hơi đau nhức. Y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Quân Tư Vũ, hiện tại anh cảm thấy thân thể mình như thế nào? Tôi thấy anh cả ngày hôm nay đều ngủ mê mệt, có phải bị bệnh rồi hay không? Không có, tôi khỏe, chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi. Dứt lời, Quân Tư Vũ liền ghé vào lỗ tai y, nhẹ nhàng nói. Chờ chúng ta trở lại thành phố S, tôi với cậu. Không được nói tới vấn đề này. Bị người khác nghe thấy thì sao? Chúng ta mau lên xe đi. Liêu Thần đỏ mặt, Thẩm Vũ khoanh tay đứng từ xa quan sát, tiêu ý trên khóe miệng càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật của hai người kia, bí mật có liên quan đến đại chiến thiên địa, hắn nhất định sẽ biết được rõ ràng. Đến lúc đó, hắn sẽ thay thế địa vị của hai người kia, trở thành chúa tể thực sự. Nghĩ đến đoạn cao hứng, hắn nhịn không được mà hắc hắc cười thành tiếng. Anh Thẩm, anh thích nam sinh hay nữ sinh? Liêu Xuyến Xuyến ghé người vào cửa sổ ô tô, thò đầu ra ngoài hỏi. Cô gái nhỏ, nguy hiểm lắm, không được thò đầu ra như vậy. Thẩm Vũ theo thói quen mà vội vàng nhắc nhở. Ai, tuy rằng bản thân sắp trở thành một ốc sên đại thần, thống trị tam giới, nhưng dù sao cũng làm nhân viên bán vé 7 năm trời, hắn thực sự rất hoài niệm cái cương vị vì nhân dân phục vụ rất tầm thường này. Phải biết Hồng Kỳ thủ xuất sắc, của đoàn xe năm nào cũng là ốc sên đại thần hắn nha. Nếu không phải vì Liêu Thần và Quân Tư Vũ, hắn từ chức làm cái gì? Hắn đã từng thề, trước khi thống trị cả thiên địa, hắn nhất định phải trở thành Lý Tố Lệ. Phiên bản nam được cả nước ca ngợi. Ốc sên đại thần, như chép trước đã nói, thực thể thật sự của Thận Vũ có thể tràn rất nhiều con sên có gai độc. Thêm nữa, con này nó còn phi giới tính, lúc là mỹ nữ, lúc lại giống như tiểu thụ da mềm thịt mỏng. Hồng Kỳ thủ, ngũ tinh Hồng Kỳ là nói đến quốc kỳ của người Trung Quốc. Hồng Kỳ thủ là từ để chỉ những người Trung Quốc yêu nước gương mẫu. Hồng Kỳ thủ xuất sắc tương đương với thanh niên ưu tú một lòng vì nước vì dân. Chú thích của tác giả, Lý Tố Lệ, sinh năm 1962, người bán vé xe bus trên đường quốc lộ 21, được công ty chi nhánh hàng đầu của Tổng công ty xe bus công cộng Bắc Kinh điều nhiệm. Mười mấy năm như một khi đảm nhiệm cương vị, bà luôn lấy câu. Toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ, làm khẩu hiệu cho chính mình, với sự chân thành niềm nở vì hành khách mà phụng sự, bà được ca ngợi là. Gậy bơ trong của người già, đôi mắt của người mù, người dẫn đường cho khách ngoại lai, y tá của bệnh nhân, chi kỳ của tất cả mọi người. Bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ Quốc gia trao tặng danh hiệu. Tam bát Hồng Kỳ thủ toàn quốc, tấm gương mẫu mực của hệ thống giao thông công cộng. Cách chương.